Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 406, chương 406. Triệu Mẫn kinh hãi. Bành Bác tin tức mới nhất. Nước Mỹ tuyên bố toàn diện cấm hành quân kiến công ty tiến vào thị trường. Địa phương thời gian 2 năm ngày buổi sáng. Nước Mỹ tổng thống ký tên số 13 văn kiện. Lấy hành quân kiến tập đoàn uy hiếp nước Mỹ an ninh quốc gia vì là do cấm hành quân kiến công ty hết thảy sản phẩm tiến vào nước Mỹ thị trường. Văn kiện nội dung bao quát, chấm ngoặc kép, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Đông Kinh Đại học vừa ám chỉ hành quân kiến công ty là sa tăng virus hậu trường hắc thủ. Hiện tại nước Mỹ liền trực tiếp tuyên bố trừng phạt hành quân kiến tập đoàn. Vô số người bắt đầu hoài nghi. Nước Mỹ cũng nhận định hành quân kiến công ty là sa tăng virus hậu trường hắc thủ. Chết tiệt Hoa Hạ công ty. Vì bọn họ tham lam trả giá thật lớn đi. Tổng thống điên rồi. Toàn thế giới chỉ có con mối hệ thống có thể chống đối sa tăng virus. Vào lúc này trừng phạt hành quân kiến công ty. Không thể chờ nguy cơ qua đi sao? Hành quân kiến công ty loại này chết tiệt công ty. Phá sản ta cũng sẽ không đồng tình. Hy vọng hắn sớm một chút phá sản. Hiện tại dùng máy tính chơi game cũng không dám. Ta coi như từ bỏ trò chơi. Nghiện nét mà chết. Cũng sẽ không dùng hành quân kiến công ty con mối hệ thống chơi game. Người Mỹ quen dùng thủ đoạn. Lần nào trừng phạt. Không có uy hiếp bọn họ an ninh quốc gia. Cái này buồn cười cớ. Nên hạn chế bọn họ Hoa Hạ công ty. Cho là có kỹ thuật liền coi trời bằng vung. Đối với nước Mỹ vào lúc này thả ra trừng phạt hành quân kiến tập đoàn tin tức. Toàn cầu phạm vi bên trong. Dư luận tất cả xôn xao. Ở cái này thời buổi rối loạn, một đợt chưa hòa, một đợt lại lên. Nước Mỹ quyết định này không lâu, Australia cũng làm ra quyết định, từ chối hành quân kiến công ty sản phẩm tiến vào Australia thị trường. Tình cảnh này nhảy ra, nhường những quốc gia khác bắt đầu xem cuộc vui. Cùng Hoa Hạ quan hệ không sốt sắng quốc gia, cũng không vội vã nhảy ra. Các quốc gia cao tầng đều hiểu. Hiện tại chỉ là đào quốc lời nói của một bên. Kết quả cuối cùng không xác định trước. Đắc tội hành quân kiến công ty đều không phải một cái sáng suốt quyết định. Bởi vì hiện nay chỉ có con mối hệ thống có thể chống đối sa tăng virus. Vào lúc này toàn cầu trừng phạt hành quân kiến công ty. Hành quân kiến công ty chơi. Điên, lên, toàn cầu internet đều đem biến thành đảo biệt lập trạng thái. Một khi trạng thái như thế này xuất hiện. Mỗi ngày tổn thất đều không thể đo đếm. Cái này tổng thống điên rồi. Nhìn thấy tin tức, Trần Mặc có chút không nói gì. Nước Mỹ vẫn luôn ở cấm hành quân kiến công ty tiến vào thị trường. Này đã không phải lần đầu tiên. Bọn họ ở nước Mỹ chuyện làm ăn cũng chẳng có bao nhiêu. Loại này trừng phạt, với công ty bọn họ mà nói. Không quá quan trọng, nhưng lựa chọn ở sa tăng bạo thời gian này. Ý đồ rất rõ ràng. Ngồi vững Đông Kinh Đại học hãm hại, từ chối con mối hệ thống tiến vào nước Mỹ. Chúng ta ngày mai về nhà đi. Tiểu Ngư nói rằng, hai ngày nay, trên tin tức tất cả đều là loại này nhằm vào hành quân kiến công ty tin tức. Mà Trần Mặc nhưng cùng nàng ở an tâm hưởng tuần trăng mật. Nàng luôn cảm giác phi thường không thích hợp, không cần lo lắng, công ty không có việc lớn gì. Trần Mặc lập tức nhìn thấu Tiểu Ngư tâm tư. Hiện tại sinh chuyện lớn như vậy, có ngươi đứng ra, có thể sẽ khá một chút. Tiểu Ngư nói rằng, tuần trăng mật, chờ lần sau nghỉ lại bù đắp lại là được. Sự tình không ngươi nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. Đừng xem trên internet gọi đến mức rất hung. Trên thực tế là công ty con mối hệ thống số lượng chính ở không ngừng lên cao. Đặc biệt xí nghiệp làm việc thị trường này một khối. Rõ ràng người, tự nhiên rõ ràng. Giả bộ ngủ là người. Người cũng gọi là bất tỉnh. Những kia huyên náo hung người. Không chỉ nhìn bọn họ có thể cho công ty chúng ta mang đến chỗ tốt gì. Chúng ta không phải ra thị trường công ty. Dư luận đối với công ty cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ dựa vào Đông Kinh Đại học giả tạo chút đồ vật kia. Nhiều nhất là một điểm phiền phức mà thôi. Căn bản không thể đối với công ty tạo thành thực chất thương tổn. Trần Mặc vỗ vỗ Tiểu Ngư đầu, ra hiệu nàng an tâm, Nếu như hiện tại tuần trăng mật lữ hành không buông ra tâm tình, vậy trước tiên ở bên trong nghỉ ngơi mấy ngày. Ta này mấy ngày quan tâm một hồi sự tình tiến độ. Các loại chuyện này chân tướng sau khi ra ngoài, lại cùng ngươi du lịch. Tốt, tiểu ngư gật đầu đáp ứng. Ta đi lấy điểm đồ ăn vặt lại đây. Ngươi trước tiên vội vàng. Chính đang trong phòng họp, nghiên cứu nên làm sao đáp lại nước Mỹ trừng phạt Triệu Mẫn. Nhận được Trần Mặc điện thoại, trong lòng vô cùng quyết tâm, nhường trên sân người tự do thảo luận, nàng cũng rời đi phòng họp. Bất chi bất giác, Trần Mặc đã trở thành nàng định tâm hoàn. Chỉ cần có Trần Mặc tin tức, bất kỳ đại sự, đều sẽ làm cho nàng sức lực 10 phần. Lão bản, thuận tiện nói chuyện đi. Ngoặc kép, nghe được Trần Mặc thanh âm bình tĩnh. Triệu Mẫn đáp một tiếng. Hiện tại công ty tình huống làm sao? Trần Mặc hỏi, làm từng bước, không vấn đề lớn lao gì. Đông Kinh Đại học dội nước bẩn, đúng là cho chúng ta mang đến không ít phiền phức. Mặt trên nói sẽ phái nhân viên hạ xuống điều tra. Đi đi qua, ta cũng đã cùng Diêu Bí Thư trò chuyện tiếp xúc. Tuy rằng dư luận không được, nhưng con mối hệ thống thị trường số lượng còn ở kéo lên. Phỏng chừng là chúng ta cướp đi Microsoft, Umbrella công ty cùng quả táo công ty thị trường. Người Mỹ sốt ruột, mới sẽ đau dưới trừng phạt. Hiện tại ở mở hội, nghiên cứu nên làm sao đáp lại nước Mỹ trừng phạt sự tình. Chấm ngoặc kép, Triệu Mẫn đem gần nhất công ty tình huống đều báo cáo một lần. Vậy chuyện này, có manh mối. Chúng ta chuẩn bị triệt để lui ra nước Mỹ thị trường. Ở tại bọn hắn trừng phạt khiến không có hủy bỏ trước. Không cân nhắc tiến vào nước Mỹ thị trường. Bọn họ trường kỳ hạn chế. Chúng ta ở nước Mỹ thị trường vốn là không lớn. Lui ra nước Mỹ thị trường, đối với công ty ảnh hưởng không lớn. Triệu Mẫn nói rằng, chuyện này ngươi quyết định. Trần Mặc nói rằng, mặt khác nói cái sự tình. Satang Virus là từ Đông Kinh Đại học Trí Tuệ Nhân Tạo phòng nghiên cứu làm ra đến. Bọn họ vu oan chúng ta, phỏng chừng là muốn rời đi mục tiêu, nhường chúng ta chịu oan ức. Cụ thể chứng cứ, ta chờ một chút đến ngươi trên hòm thư. Trần Mặc nói cho Triệu Mẫn chân tướng. Cái này chân tướng, muốn người khác đi tra, khẳng định rất phiền phức, cũng không biết phải bao lâu. Hắn cũng vui mừng bắt đầu không có giúp những kia đảo quốc người giải quyết nguy cơ. Đông Kinh Đại học Trí Tuệ Nhân Tạo phòng nghiên cứu. Triệu Mẫn sắc mặt ngưng lại. Là, Satang bản chất là một cái nhân công trí năng. Virus kiểu trí tuệ nhân tạo. Có thằng hề virus bộ phận trí năng trình tự. Hiện tại là khóa chặt máy tính mặt bàn con trình tự. Tương đương bị chặt đứt liên hệ xúc tu. Nếu như Đông Kinh Đại học đoàn đội, một lần nữa vận hành cái kia trí năng hạt nhân nguyên trình tự, con số kia vẻ mặt sẽ như trí tuệ nhân tạo như thế nói chuyện. Triệu Mẫn con ngươi co rụt lại, thần sắc mang theo kinh hãi. Nàng bây giờ mới biết, đây căn bản không phải virus máy tính nguy cơ, mà là trí tuệ nhân tạo nguy cơ. Nếu như tin tức này tuôn ra đi, sợ rằng sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu như là như vậy, e sợ chuyện này không thể công bố. Trí tuệ nhân tạo dù sao ảnh hưởng quá to lớn. Một khi tạo thành toàn cầu phạm vi bên trong trí tuệ nhân tạo khủng hoảng, dư luận ngã bức quốc gia hạn chế trí tuệ nhân tạo, sợ là chúng ta công ty cũng sẽ trở thành số một bị nhằm vào đối tượng. Triệu Mẫn thận trọng lên. Hiện tại trí tuệ nhân tạo uy hiếp nhân loại ngôn luận, đâu đâu cũng có. Đặc biệt xác định Satang là trí năng virus sau, loại này ngôn luận càng thêm kịch liệt. Nếu như lại công bố ra ngoài, Satang bản chất là trí tuệ nhân tạo, e sợ sẽ khiến cho toàn cầu đối với trí tuệ nhân tạo khủng hoảng. Dù sao điện ảnh bên trong thế giới, đối với trí tuệ nhân tạo cùng người máy hủy diệt thế giới ý nghĩ, diễn dịch đến phi thường chân thực. Chuyện này ngươi xử lý. Trần Mặc gật đầu. Loại này toàn cầu phạm vi nguy cơ, không thích hợp kéo quá lâu. Muốn giải quyết nguy cơ, ít nhất phải có diệt trình tự. Hiện tại đoàn đội đều đang tìm kiếm phá giải Satang biện pháp. Trong thời gian ngắn, e sợ không dễ như vậy nghiên cứu ra. Người đều nói rồi, đó là trí tuệ nhân tạo. Vậy hãy để cho bọn họ trước tiên phá giải. Thực sự không được, ngươi lại cùng ta nói, ta ra tay giải quyết. Trần Mặc nói rằng, liền biết ngươi có biện pháp, ngươi tạm thời không dùng ra tay, nhưng không phải hiện tại, chỉ ít nhường ngoại giới đưa chúng ta hành quân kiến tập đoàn thuần khiết. Không phải vậy Diệt Trình tự vừa ra tới, thế giới sẽ không cảm giác cảm ơn chúng ta. Trái lại chúng ta sẽ càng tô càng đen. Ngồi vững chúng ta chính là tản virus hắc thủ. Triệu Mẫn âm thanh rất khó chịu. Là đối với Đông Kinh Đại học khó chịu. Cũng có đối với nước Mỹ khó chịu. Tốt, đến thời điểm ta sẽ cùng ngươi nói một chút. Trần Mặc gật đầu đáp ứng. Cúp điện thoại, Triệu Mẫn trong lòng lớn lòng. Có Trần Mặc bảo đảm. Nàng hiện ở trong lòng yên ổn. Chỉ ít trong lòng đã nắm chắc. Trở lại phòng họp. Triệu Mẫn nhìn quét một vòng. Hội nghị chấm dứt ở đây. Vừa nãy ta cùng lão bản thương lượng. Đối với nước Mỹ trừng phạt đã có quyết định. Đón lấy tổ chức một hồi ký giả hội. Ta có chuyện tuyên bố. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ Trúc thế giới duy nhất Pháp sư.